Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 923, chương 926, An Bài. Hạ, Lục Nhân Cổ lên tiếng hỏi thăm. Lý Mộc Nhiên không quay đầu lại. Cố nén trong mắt nước mắt không có rơi xuống. Đàn ông không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Thiên hạ đều tán chi yến hội. Ta hiện tại đã không thể thân phận. Các ngươi có một thân bản sự. Còn như vậy đi theo ta. Chỉ sẽ mai một. Tô Tuân, Dương Kiên nơi đó tài là các ngươi mở ra thân thủ địa phương. Nếu là chúng ta khăng khăng không đi đâu. Hồi lâu không từng nói Địch Thanh bỗng nhiên nhìn lấy Lý Mộc Nhiên bóng lưng nói đường. Lý Mộc Nhiên trong lúc nhất thời trầm mặc. Đúng vậy a, chính mình muốn tốt đẹp như thế. Lại không nghĩ tới nhân tâm đều là thịt dài. Nếu là bọn họ khăng khăng không đi chính mình lại có thể thế nào? Đừng nói là giết bọn hắn sao? Trong phòng theo Địch Thanh câu nói này. Trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Tô Tuân cùng Dương Kiên cũng cảm giác được trước mắt bầu không khí không đúng. Nhất là Lý Mộc Nhiên câu kia. Ta đã không có thân phận đi. Càng làm cho bọn họ nghi hoặc không thôi. Nửa ngày, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên ngửa mặt nhìn lấy trong phòng mái hiên. Nhàn nhạt nói. Nếu là không đi, cắt bào đoạn nghĩa. Từ đó các ngươi cùng ta tại không có quan hệ. Cái gì? Mọi người nghe xong, lúc này sửng sốt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lại nói lên như thế lời nói. Bất quá nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy trong lòng khó chịu. Không thể tình nghĩa, chính mình chẳng phải là càng thêm muốn đi. Cút, khó đạo ta nói chuyện các ngươi nghe không được sao? Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên xoay người lại. Lúc này hắn đã lệ rơi đầy mặt. Mọi người tại đây từ chưa có người từng thấy Lý Mộc Nhiên thế mà lại như thế. Trong lúc nhất thời đều bị chấn động đến. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên hô xong. Chỉ cảm thấy trong lòng ngột ngạt, ngăn không được ho khan. Màng, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra. Hắn chỉ cảm thấy mình hai mắt có chút biến thành màu đen. Hai chân cũng có chút đứng không vững. Đúng lúc này một đạo hỏa hồng thân ảnh từ ngoài cửa xông vào đến. Trực tiếp đỡ lấy Lý Mộc Nhiên. Ngay sau đó ánh mắt sắc bén nhìn lấy mọi người nói. Ta không quản các ngươi là tướng công người nào. Hiện tại ta chỉ hy vọng các ngươi mau mau rời đi. Nếu không chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình. Người nói chuyện Tần Nhược. Hôm nay nàng nghe nói Lý Mộc Nhiên triệu tập mọi người. Lại Tô Tuân cùng Dương Kiên. Trong lòng lo lắng Lý Mộc Nhiên bởi vậy một mực đang ngoài cửa nghe lén. Lại không nghĩ rằng lớn nhất không hy vọng nhìn thấy một màn vẫn là phát sinh. Ngươi là nơi nào tới? Chấm ngoặc kép, Dương Kiên gặp có người dám quát lớn chính mình. Tính bướng bỉnh cũng là lên. Nhưng là ở một bên Tô Tuân đuổi vội vàng kéo. Hai người hướng về môn đi ra ngoài Tô lão đầu. Ngươi không muốn kéo ta. Nữ oa oa này thật sâu vô lý. Các ngươi đều còn đứng ngay đó làm gì? Chẳng lẽ muốn đem tướng công tức chết sao? Tần Nhược nhìn lấy như cũ không có rời đi Lục Nhân Cổ mọi người. Nộ không thể thành nói. Lục Nhân Cổ cùng Địch Thanh nhìn nhau về sau. Thở dài một hơi. Bọn họ cùng Lý Mộc Nhiên tại Lư Châu Thành lúc gặp nhau không ít. Tự nhiên là biết rõ đường Lý Mộc Nhiên tính nết. Mọi người rời đi trong phòng. Mà lúc này đã ra khỏi cửa phòng Tô Tuân cùng Dương Kiên. Thì là lẫn nhau tại đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy một chút không hiểu. Tô lão đầu, người nói Lý tiểu tử đến tột cùng là thế nào nghĩ? Hiện nay hoàng thượng đối với hắn yêu thích, sở hữu bách quan đều nhìn ở trong mắt. Hắn thế mà bãi quan, thật là không thể với lý giải. Dương Kiên thở dài một thanh một hơi. Ban đầu ở biết được lại Lý Mộc Nhiên nhân vật này thời điểm hắn liền muốn đặt vào chính mình dưới. Trướng, chỉ là hắn không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên không chỉ có tác chiến đánh lợi hại như vậy. Thế mà tại tài văn chương phương diện tạo nghệ cũng là đăng phong tạo cực. Bởi vậy chậm rãi cũng liền tuyệt vọng nghĩ. Nhưng là dưới mắt tình huống này lại là hắn bất ngờ. Lão Dương, trong lòng ngươi nghi hoặc, ta càng là không hiểu. Ai? Những ngày này Lý cửu thân thể có dạng, chúng ta liền không nên quấy rầy, chờ mấy ngày nữa tại tới thăm. đến lúc đó tất nhiên sẽ lại một cái hài lòng kết luận. Viện này, Dương Kiên nghe hắn lời nói, bỗng nhiên nghĩ đến trước đó ban thưởng cái viện này. Tất cả mọi người là biết rõ đường viện này chính là Hoàng thượng ban thưởng. Tô Tuân biết rõ đường Dương Kiên ý tứ. Nếu là bãi quan chức, viện này tự nhiên là muốn thu về. Mà lại Lý Mộc Nhiên nếu là không thể Lạc Dương, tòa nhà chắc hẳn sẽ không ở lưu tại Lạc Dương đến. Lúc đó, dù cho là các loại thân thể của hắn khôi phục, chỉ sợ cũng không tiếp tục nhập quan trường tin. Tô Tuân thấy rõ hết thảy. Bất quá hắn lại là lắc đầu nói. Lão Dương, người suy nghĩ nhiều. Lý Cửu lúc trước vừa mới vào triều, hoàng đi đâu có cái gì danh phận đưa những này. Cái này chính là mượn Du Bạch danh nghĩa đưa. Bởi vậy hắn lại là sẽ không thu hồi. Lại nói, người cảm thấy hoàng thượng hội giảng Lý Cửu thả đi sao? Dương Kiên nghe xong, nghĩ lại cũng thế. Lý Mộc Nhiên quyên tiền là trong mọi người tối cao. Diệt thế nhà càng là giải quyết lão hoàng đế khúc mắc. Về phần khoa cử chế độ, đến hiện tại còn chưa có bắt đầu chính thức thực hành. Lý Mộc Nhiên đối với lão hoàng đế còn hữu dụng chỗ. Liền xem như tá ma giết lừa cũng phải các loại sự tình cuối cùng không phải. Nghĩ thông suốt về sau, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá cái này Lý tiểu tử thật sự là với trượng nghĩa. Này Địch Thanh, Giáp Ngọ, Vương Mãnh bọn người, mỗi cái để vào trong quân đều là hiếm có nhân tài. Bây giờ cho ta, thật là khiến trong nội tâm của ta vui vẻ a. Tô Tuân nghe xong, cười một cái, cũng không mở miệng, Lý Mộc Nhiên cho hắn một cái nhạc phi, để hắn có loại muốn nhận con nuôi xúc động. Tuổi còn trẻ vô luận là quan sát cục diện, vẫn là kiên quyết các loại đều là để trong lòng của hắn sinh an ủi. Nghĩ hắn Tô Tuân cũng là giang nam đại văn hào, tài tử gặp qua không ít, nhưng là như thế này Mỹ Ngọc lại còn là lần đầu tiên gặp phải a. Hai người chờ đợi một hồi, chỉ gặp Địch Thanh Lục Nhân cổ bọn người thần sắc thưa thớt đi tới. Ta đợi bái kiến Tô đại nhân. Dương tướng quân, hảo hảo, mau mau miễn lễ, theo Tô Tuân bọn người rời đi. Giờ phút này trong phòng chỉ còn lại có Lý Mộc Nhiên cùng Tần Nhược hai người. Tần Nhược đem Lý Mộc Nhiên đỡ đến trên ghế, lo lắng hỏi thăm, tướng công, người bây giờ cảm giác như thế nào? Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Tần Nhược, chậm rãi vươn tay vuốt ve cái sau khuôn mặt cười nói. Thật xin lỗi, người hôm nay buổi sáng nhắc nhở, ta không có làm đến. Tần Nhược sau khi nghe, hốc mắt trong nháy mắt phiếm hồng. Nàng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên mở to mắt câu nói đầu tiên lại là hướng mình xin lỗi. Chỉ gặp hắn vươn tay cầm thật chặt Lý Mộc Nhiên tay sau đó nói. Tướng công không có việc gì. Người nhất định sẽ không có việc gì. Lý Mộc Nhiên đáp lại mỉm cười. Đang muốn nói chuyện, lúc này cửa phòng lần hai bị mở ra. Đại tiểu thư đi tới, Lý Cửu. Người thế nào? Ta nghe nói ngươi bất tỉnh quá khứ. Gặp đại tiểu thư mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn lắc đầu nói. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy, ta chỉ là có chút mệt mỏi, vừa tài ngủ một hồi. Lý Mộc Nhiên nụ cười tại đại tiểu thư xem ra càng thêm đau lòng. Hắn biết rõ đường đây là Lý Mộc Nhiên tại tự an ủi mình. Tần muội muội, Lý Cửu hắn hiện tại thế nào? Tần Nhược sau khi nghe, nhìn đại tiểu thư liếc một chút, yên lặng lắc đầu, không có trả lời hắn. Đại tiểu thư thấy thế chỗ nào còn không biết đường cái này lắc đầu là có ý gì. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, một chút té nhào vào cái sau trên thân, khóc ổ lên, Lý Cửu. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Chúng ta thật vất vả tiến tới cùng nhau. Cái này một chút thời gian, Trình Song Nhi cùng Tần Giao, Kiều Diệu Tuyền cũng là nghe được Lý Mộc Nhiên bất tỉnh khuyết tin tức toàn bộ chạy tới. Nhìn lấy chính mình những này hồng nhan chi kỷ, trong lòng của hắn có loại nói không nên lời cảm giác. Chính mình đã từng đã cho các nàng thề non hẹn biển, nhưng là bây giờ xem ra những này lời thề đều muốn theo chính mình này tấm tàn khu chậm rãi nghênh phong phiêu tán. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.